Nữ phụ sùng thê hàng ngày. Chương 1, rượt xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 Tốc Châu, mang theo vài phần phiền lòng khô nóng, Nguyễn Tịnh Nhiên lái xe, trong tay gắn lấy tai nghe Bluetooth, đang cùng người trò chuyện quyết định. Người đối diện là Tô Mạn, cùng Nguyễn Tịnh Nhiên là đại học đồng học, sau khi tốt nghiệp liền cùng nhau trở về Tốc Châu công tác. Nguyễn Tịnh Nhiên làm giáo sư nhân dân, mà Tô Mạn thành tạp chí xã chủ biên. Hai người cảm tình rất thân. Nguyễn Tịnh Nhiên tính tình lãnh lẽo, tại Tốc Châu Tô Mạn cũng coi là nàng nhất thể mình người. Những cái khác công tác bằng hữu với nàng mà nói bất quá chỉ là sơ giao. Có lẽ là ỷ vào phần này cứng rắn không thể phá vỡ tình ý, Tô Mạn đúng là thường thường nắm Nguyễn Tịnh Nhiên nghề nghiệp trêu chọc nàng. Giống nàng như vậy tinh xảo nữ nhân, lẽ ra nên là tình nhân trong mộng bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ trong lòng, có thể xấu chính là ở tính cách của nàng. Tô Mạn suy nghĩ một chút, liền nàng khuôn mặt kia ít nói ít cười, thêm vào vốn là keo kiệt mỉm cười, khóe miệng nụ cười vừa thu lại, trong con ngươi là hàn quang lạnh lẽo, hai tay ôm ở trước ngực hướng về cửa phòng học đứng như vậy, một sống động diệt tuyệt sư thái a. Tô Mạn nhẹ nhàng trà hai tiếng, không khỏi cảm thấy lớp học sinh của Nguyễn Tịnh Nhiên thật đáng thương. Ân, phía trước vừa vặn đèn đỏ, Nguyễn Tịnh Nhiên giảm chậm tốc độ xe, ngữ khí lạnh nhạt đáp một tiếng. Đầu kia điện thoại lại yên lặng một hồi, Tô Mạn suy tư cũng không biết nên làm gì khuyên nàng. Nguyễn Tịnh Nhiên làm việc từ trước đến giờ nói 102, nàng biết một khi Nguyễn Tịnh Nhiên quyết định tốt chuyện, 10 con trâu cũng kéo không trở lại, huống chi việc này cùng nàng người đặt ở trong lòng có quan hệ. Nghĩ đến Nguyễn Tịnh Nhiên một lòng mong nhớ người, Tô Mạn thở dài trong lòng một tiếng. Cái kia các ngươi dự tính lúc nào đính hôn? Tô Mạn thanh âm ung dung thổi đi qua, ngữ khí bằng phẳng, nghe không ra nửa điểm vì Nguyễn Tịnh Nhiên cao hứng sắc mặt vui mừng, trái lại tiềm ẩn mấy phần sầu lo. Ngày mai, tiếng nói rơi xuống, đèn xanh sáng, Nguyễn Tịnh Nhiên khẽ nhấn. Xe vừa khởi động, phía sau bỗng nhiên xông tới một chiếc siêu xe, đậu cúp vào Nguyễn Tịnh Nhiên trước xe. Nguyễn Tịnh Nhiên mi tâm nhíu chặt, theo bản năng mà mãnh liệt đạp phanh xe, thân thể theo quán tính nghiêng về phía trước. Nàng ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, giữa lông mày mang theo vài phần tức giận, không dễ phát hiện phẫn nộ. Làm sao vậy? Như là nhận ra được Nguyễn Tịnh Nhiên không đúng, Tô Mạn quan tâm hỏi. Nguyễn Tịnh Nhiên hoàn hồn, liếc mắt nhìn một chiếc xe màu cam Bumblebee. Phía trước hàn quang lạnh lẽo, nói. Không, bị con ong chích miệng. Bumblebee, thuộc dòng xe Chevrolet Camaro thế hệ thứ 5 2010-2015, mẫu concept này đã tham gia vào bộ phim Transformer đình đám, là biến thân của Bumblebee. Tô Mạn còn nghĩ nói cái gì nữa, Nguyễn Tịnh Nhiên di động đặt ở chỗ cạnh tài xế vang lên tiếng. Dư quang liếc mắt, nàng đưa tay bắt lấy đặt trước mặt mảnh khảnh ngón tay ở trên màn ảnh vuốt một cái định vị bản đồ tin tức thình lình hiện lên ở trước mắt. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày lại, khóe miệng nhưng không khỏi cong lên một vệt khinh bỉ cười. Treo Tô Mạn điện thoại, Nguyễn Tịnh Nhiên nhấc tốc độ xe, khi đi tới rẽ phải hướng giao lộ, lại bị Bumblebee ngăn chặn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Tịnh Nhiên ngưng thần đánh giá đường xá phía trước, Bumblebee đậu ở trên đường, chiếm bộ phận rẽ phải hướng đường xe chạy. Nàng như muốn lái qua, tất nhiên sẽ cùng đối phương phát sinh va chạm. Nguyễn Tịnh Nhiên tính tình nhẫn nại lại ấn còi mấy lần, đối phương vẫn không nhúc nhích. Giơ tay mắt liếc đồng hồ đeo tay, lại ngẩng đầu liếc nhìn ngăn tại phía trước chướng mắt xe. Nguyễn Tịnh Nhiên suy nghĩ chốc lát, làm cái quyết định. Thế nào, xe này phong cách chứ? Ngồi ở Bumblebee trong xe, hai người tựa hồ hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm tới gần. Chỗ tài xế ngồi Lộ Hy quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ôn Chỉ Đồng, mắt đuôi vẩy một cái, cười đến thật là long lanh. Vẫn được đi, Ôn Chỉ Đồng khinh thường liếc mắt Lộ Hy vênh váo vẻ mặt, không nể mặt mũi đáp lại một câu. Hai người là bạn từ nhỏ, Ôn Chỉ Đồng so với Lộ Hy nhỏ 2 tuổi, mới vừa từ nước ngoài trở về. Ôn mẫu Hà Mỹ San liền đem Ôn Chỉ Đồng an bài tiến vào Tốc Châu thành phố nhất trung, tâm tư rõ ràng vọng nữ thành phượng. Dù sao, nhi tử nàng không trông cậy nổi, chỉ có ký hy vọng vào nữ nhi. Bị tạt một chậu nước lạnh, Lộ Hy cũng không giận. Ngẩng đầu từ gương chiếu hậu nhìn lại, nàng nhíu mày, hỏi. Mặt sau xe kia là ở thúc ta sao? Ôn Chỉ Đồng tay phải khoát lên cửa xe đem thượng, ngón tay có tiết tấu mà điểm nhẹ, mà phía sau tiếng kèn xe hơi chính không kiêng kỵ mà ở trong không khí đấu đá lung tung. Nàng buồn bực nhăn gương mặt quay đầu theo Lộ Hy ánh mắt nhìn tới, bỗng nhiên cười nói. Rất rõ ràng a, Lộ Hy cau mày quay đầu lại, một mặt vô tội. Nhưng bây giờ là đèn đỏ, hắn chính là bấm còi, ta cũng không có thể đi a. Ôn Chỉ Đồng liếc nàng một cái, mặt đầy ghét bỏ. Đại tỷ, ngươi bây giờ chiếm hai con đường có hiểu hay không? Lộ Hy kinh ngạc, có sao? Ôn Chỉ Đồng đỡ chán, ta có chút hoài nghi, ngươi nắm có phải là bằng giả? Lộ Hy bĩu môi, không để ý đến nàng. nàng mới vừa cầm giấy phép lái xe chưa đến một năm. Đại học được nghỉ hè mới trộm xe ca ca của nàng đi ra, vốn định mang theo Ôn Chỉ Đồng hóng gió, thuận tiện vênh váo một phen. Nhưng dù sao tự cầm giấy phép lái xe, nàng vẫn không có chính thức chạy trên đường, hôm nay cái xem như là lần đầu tiên, nhất thời quá cao hứng, xe đi chệch lại cũng không chú ý tới. Lộ Hy chuyển động vô lăng, chính lúc đang chuẩn bị đem xe chạy, liền nghe thấy một thanh âm vang lên, xe phía sau khí thế hùng hổ vọt lên, cùng xe của nàng đến tiếp xúc thân mật. Đối phương gương chiếu hậu cùng xe của nàng thân lẫn nhau ma sát, phát sinh âm thanh chói tai. Lộ Hy ra đầu tê dại một hồi, đây chính là xe ca ca của nàng mới mua, cả biển số xe đều còn chưa kịp treo lên, đã bị nàng trộm mở ra đi. Hiện tại làm thành bộ dáng này, nàng có chút khóc không ra nước mắt. Thấy tình hình này, Ôn Chỉ Đồng cũng là sững sờ, đen láy con mắt trợn tròn nhìn chằm chằm chiếc ô tô kia nhanh chóng rời đi, không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Châu, đệ, Lộ Hy chậm mấy hoãn, rốt cục khí giận vỗ xuống vô lăng, oanh oanh chân ga, quẹo phải đuổi theo. Quốc mẫu cao ốc trước đại sảnh bỗng nhiên vang lên một trận dồn dập tiếng thắng xe, trước phòng bảo an dồn dập liếc mắt chỉ thấy từ chỗ tài xế ngồi hạ xuống một thân cao gầy nữ nhân. Thủy nộn trắng nõn làn da, trên sống mũi cao đeo một bộ khổng lồ kính râm. Nữ nhân đi về phía trước hai bước, xoay người đem chìa khóa xe ném cho nhân viên chờ đợi bãi đậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân chớp mắt xoay người, bên cạnh bảo an đều là sững sờ. Trên mặt nữ nhân rõ ràng vẻ mặt không có gì, cả người lại lộ ra một phần lạnh lùng, cường đại khí chàng thật là không dễ dàng lơ là. Nguyễn Tịnh Nhiên đi tới đại sảnh lễ tân, đột nhiên đổi lại một bộ có chút thần sắc lo lắng, nhưng lại không mất đúng mực nói. Chào ngươi, phiền phức ngươi cho người mở giang phòng số 1208 Ôn tiên sinh trụ. Như là lo lắng đối phương nghi ngờ, Nguyễn Tịnh Nhiên lại bổ sung thêm câu. Ta là Ôn Thế Sâm tiên sinh vị hôn thê, vừa nhận được điện thoại của hắn, hắn đột phát hiện bệnh tim, tình huống khẩn cấp, hy vọng các ngươi có thể đi theo ta cùng đi tra nhìn một chút. Nguyễn Tịnh Nhiên hết sức cường điệu lại Ôn Thế Sâm tên cùng thân phận của chính mình, chính là muốn tiêu trừ đối phương nghi ngờ. Nhân viên công tác nghe vậy ngưng thần đánh giá Nguyễn Tịnh Nhiên một phen, trong ánh mắt nghi vấn không cần nói cũng biết. Khách sạn khách hàng tin tức từ trước đến giờ bảo vệ nghiêm mật, chưa qua cho phép, không thể tự tiện tiến vào giang phòng khách hàng ở, nhưng thấy nữ nhân trước mắt bất luận từ ăn mặc vẫn là ăn nói đều là người cực kỳ có tu dưỡng, thậm chí lộ ra một loại khí chàng làm người thuyết phục. Không dám có thất lễ, nhân viên công tác đầu tiên là bấm số 1208 gian phòng điện thoại, đợi một chút thấy không có người tiếp nghe, nữ tử thật sự cuống lên, đúng lúc đem tình huống báo cáo cho đại sảnh giám đốc. Đến quốc mẫu cao ốc vào ở người phần lớn là người có thân phận, vạn nhất khách hàng thật sự tại khách sạn của bọn họ xảy ra vấn đề gì, không là bọn hắn nhân viên bình thường có khả năng gánh được trách nhiệm. Nguyễn Tịnh Nhiên cùng lễ tân nhân viên công tác đối chiếu lại tin tức bảo đảm không có sai sót sau, mới tại đại sảnh giám đốc dưới sự hướng dẫn tiến vào thang máy. Chấm, ta nói đồng đồng ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Lộ Hy chạy thở hồng hộc giơ tay vỗ vỗ đóng chặt cửa thang máy, quay đầu lại thúc giục tựa như ốc sên bò Ôn Chỉ Đồng. Lúc các nàng vừa lái xe rẽ đi vào vừa vặn gặp được người phụ nữ kia từ trên xe bước xuống, áo sơ mi màu đen không có tay lòng vào trong vàng nhạt quần ống rộng, bên hông xứng một cái thắt lưng màu đen, eo thon thân không đủ một nắm, mái tóc hơi xoăn tùy ý thả xuống ở trên vai. Ôn Chỉ Đồng trước mắt phút chốc sáng ngời than thở. Bóng dáng sát a, bóng dáng sát, bóng dáng sát, internet từ ngữ. Giải thích bóng dáng rất đẹp, nháy mắt hạ gục, rất nhiều người, nhưng cũng sẽ xuất hiện bóng dáng cùng chính diện không phù hợp tình huống. Có chút người bọn họ chính là có như vậy ma lực, chỉ là một cái bóng dáng là có thể làm nhân thần hồn điên đảo, bất luận làm cái gì động tác chỉ là bóng dáng là có thể kích khởi người vô hạn liên tưởng. Loại tình huống này bị các võng hữu xưng là bóng dáng sát. Lộ Hy cũng không có như nàng nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức cái gì mỹ nữ. Nàng chỉ biết là, không đuổi kịp nữ nhân kia đối với xe của nàng phụ trách, nàng không có cách nào hướng ca ca của nàng bàn giao. Một đôi con người đen nhìn chằm chằm đỉnh thang máy biểu hiện con số dừng tại tầng 12. Không kịp nghĩ nhiều, Lộ Hy đưa tay lôi kéo khom lưng thở hổn hển Ôn Chỉ Đồng tiến vào một tòa thang máy khác. Ra thang máy, hai người tại hành lang bên trong tìm kiếm khắp nơi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít lên, hai người ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo kinh sợ âm thanh, vẫn là giọng của nữ nhân. Tác giả có lời muốn nói, có một ít người xuất hiện chính là đến cho chúng ta mở mắt. Cho nên, người nhất định phải chịu nổi lời nói dối, chấp nhận có lệ, chấp nhận lừa gạt, quên đến hứa hẹn, thả xuống được tất cả, bách luyện thành tinh, bình tĩnh thong dong. Vương Tiểu Nhu, cách chương.